Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, 737. Chương 737, Vân Thủy Trướng, thần mộc hạp chỗ sâu thạch đầu sơn, cao vạn trượng, hầu như cây cỏ không sinh, chỉ có một ít vách đá trong khe hở tình cờ dò ra một ít màu xanh lục. Thùng nước bộ dáng cự phong, trên dưới hầu như nhất trí, cực kỳ to lớn. Cho dù là đại yêu đi tới chân núi, như cũ nhỏ bé như ruồi kiến. Trên núi có xây bàn sơn đường nhỏ, uốn lượn mà lên. Nếu như đi bộ lời, e sợ một ngày cũng đi không tới trên đỉnh ngọn núi. Linh lung quả vẫn không có chia xong. Tất cả đại yêu toàn bộ xông về hẻm núi chỗ sâu đỉnh cao. Lưu lại một đám yêu linh cùng nhân tộc hư đan. Mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ ở cự mộc xung quanh. Đó là họa loạn ngũ địa quỷ diện, Trảm Yêu Minh minh chủ. Hắn điên rồi sao? Dám can đảm đến thần mộc háp. Trăm con đại yêu truy sát, Nguyên Anh đều trốn không thoát a, đích thật là điên rồi. Liền cửu u giản lôi lục gia cũng dám mắng. Tên kia không muốn sống nữa. Đó mới là nhân tộc cường giả a. Quản hắn là đại yêu hay là lão yêu. Nộ mà xích chi, lên mà chiến chi. Mới là tu sĩ huyết tính, không giống chúng ta, chấm ngoặc kép, thế lực khắp nơi nhân tộc bắt đầu thấp giọng trò chuyện với nhau. Có người ở tiếc hận, cũng có người siết chặt nắm đấm, ngoại trừ nhiều năm trước hoa quỳnh mới nở giống như Sở Bạch báo. Bọn họ lại cũng chưa từng thấy nhân tộc tu sĩ dám to gan khiêu chiến đại yêu. Mặc dù là Sở Bạch báo, cũng không có một lần khiêu chiến mấy chục gần trăm vị đại yêu thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng Từ Ngôn lần này chết chắc rồi. Quỷ diện truyền thuyết, liền như vậy sẽ bị chung kết. Chỉ có thể trở thành là mọi người ký ức. Có lẽ sẽ ở Trảm Yêu Minh bên trong bị truyền tụng nhiều năm. Ma huyết quật trước đội ngũ mới. Đứng cạnh hắc giáp nữ tử. Đã trải qua thiên hà bí cảnh mà sống lại hóa hình yêu linh không có mấy cái. Kim Tình so sánh may mắn. Không có chết ở thiên hà loan. Nàng nghe thủ hạ một ít thấp giọng trò chuyện, trong thần sắc biến ảo không ngừng, chưa chắc sẽ chết, chỉ cần hắn có thể trốn trên thạch đầu sơn, hay là có thể bảo vệ một mạng, thật thấp tự nói chỉ có mình có thể nghe được, nhìn xa xa núi to cùng vô số nói đại yêu bóng người. Kim Tình môi đỏ khẽ mở, quỷ diện, ngươi lá gan thật to lớn, chấm ngoặc kép, Từ Ngôn lá gan kỳ thực không hề lớn. Nhưng là cho tới nay không có chuyện nhỏ. Dưới chân núi, một đạo thân ảnh khỏe mạnh leo núi mà lên. Từ trăm trượng khoảng cách bắt đầu, Từ Ngôn bỏ pháp bảo, đi nhanh ở ruột dê sơn đạo. Vừa chạy, một bên thầm mắng, ai kiến tạo thánh địa, không để bay không nói sớm. Chẳng trách Từ Ngôn ảo não, vốn muốn bay thẳng đến trên đỉnh ngọn núi, không nghĩ tới vừa đến thạch đầu sơn. Một luồng huyền ảo uy thế lập tức đem pháp bảo của hắn ép tới khó đi nửa bước. Không thể làm gì khác hơn là bỏ qua pháp bảo đổi thành đi bộ leo núi. Từ trăm trượng bắt đầu, thạch đầu sơn trên phảng phất xuất hiện một loại cấm chế. Cầm giữ tất cả phi hành đồ vật, bất kể là pháp khí pháp bảo, vẫn là chim, liền ngay cả đại yêu cũng không bay qua được. Muốn đến thiên bắc thánh địa thạch đầu sơn trên đỉnh ngọn núi. Chỉ có thể dùng chân đi lên. Phía sau có nổ vang truyền đến. Lôi Tượng huynh đệ đã đến. Chỉ là thân hình quá khổng lồ. Hai đầu voi lớn ở chân núi quay về đường nhỏ một trận đạp tới tấp. Muốn đạp ra rộng điểm đường tới. Ngu xuẩn giống. Sẽ không dùng nhân thân đi lên sao? Đồng thời đến Minh Phong thu nạp hai cánh lướt qua voi lớn. Xông lên đường nhỏ. Còn không có quên quay đầu lại nói móc một câu. Sau đó các loại đại yêu dồn dập biến ảo nhân thân. Bước nhanh mà lên. Đúng vậy. Biến thành nhân thân không liền lên đi tới. Sau khi đi lên trước tiên bẻ mật phong cánh vai. Hắn dám mắng chúng ta là ngu xuẩn giống. Lôi Tượng huynh đệ giọng ồm ồm quát lên. Biến ảo ra nhân thân. Lôi Lục từ lâu xông lên đường nhỏ. Còn nhanh hơn Minh Phong ra mấy phần. Đuổi ở trước mặt nhất là Lôi Lục Minh Phong. Thương Mộc Quỷ Nhãn đám người, thân hình vụng về đại yêu thì lại rơi ở phía sau. Bàn sơn đường nhỏ trong lúc nhất thời có vẻ chen chúc không thể tả. náo nhiệt không ngớt, khi thì có đại yêu bóng người bị đồng bạn chen ra ngoài, rơi xuống bên dưới ngọn núi, sau đó lại hùng hùng hổ hổ một lần nữa bò. Đối với phần lớn đại yêu tới nói, truy sát một cái quỷ diện bất quá là chơi đùa mà thôi. Không cần người khác, một cái lục gia liền đầy đủ giết chết đối phương. Những người khác cơ bản đều là xem náo nhiệt. Linh Hồ Sơn Đích Văn Mai đi ở cuối cùng, phía sau trường kiếm trôi nổi. Nữ tử ngẩng đầu nhìn một chút thật cao trên đỉnh ngọn núi, thần thái hiện ra một loại vẻ cung kính. Phong bà bà, quấy dày, khẽ nói bên trong. Văn Mai dọc theo sơn đạo bước đi mà lên. Giữa sườn núi có ánh lửa xuất hiện, càng có lôi lục gào thét không ngừng. Từ Ngôn dọc theo con đường này cũng không nhàn rỗi. Khi hắn xác nhận đại yêu cũng bay không tới trên đỉnh ngọn núi sau khi nhất thời yên tâm mấy phần, quay về đuổi tới lôi lục rơi xuống hắc thủ. Lôi hỏa phép thuật không ngừng, còn chuyên chọn độ cong đại sơn đạo triển khai. Có mấy lần suýt nữa đem lôi lục nổ bay đi ra ngoài, uốn lượn mà lên sơn đạo trình hình xoắn ốc. Thạch đầu sơn nhìn từ đằng xa thật giống cái thùng nước lớn. Kỳ thực cũng không phải là thẳng tắp từ trên xuống dưới, rất nhiều nơi vô cùng chót vót. Có lúc vừa đổi qua một khúc cong đường, lôi lục trước mặt liền thấy mấy chục đạo lôi mâu đánh tới. Sau đó hắn học tinh minh rồi, mỗi khi đường vòng xuất hiện, trước tiên thăm dò đầu liếc một cái có hay không mai phục, sau đó mới đuổi tới. Như thế một trì hoãn, Từ Ngôn tranh thủ được không ít thời gian. Dựa vào cường tráng bản thể, nhanh chóng chạy về phía trên đỉnh ngọn núi. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn xé ra ngươi. Một chỗ đường vòng, lôi lục thăm dò đầu thấy được một tia ánh lửa, lập tức lui trở về. Ngay sau đó đại mắng lên, bởi vì đó chính là một tia đốm lửa. Gật liên tục uy hiếp cũng không có, mắng to giảo hoạt hèn hạ quỷ diện. Lôi lục bị tức giận sôi lên, một mực không thể làm gì, bởi vì đối thủ phép thuật hắn không sợ. Cái này gai nhọn pháp bảo uy lực cũng không nhỏ. Trước một lần đánh lén, lôi lục một lỗ tai suýt chút nữa lại bị chém xuống. Lục nhĩ còn dư lại 5 con, lại muốn thiếu một chỉ. Lôi lục liền được đổi tên gọi xét 4. Cả người điện quang nổi lên, lôi lục trong cơn giận dữ hiện ra bản thể yêu thân. Một đầu cao hơn 3 trượng viên hầu đại yêu cả người lông xanh, bộ lông điện thiểm không ngừng. Lôi lục yêu thân không tính quá lớn, ỷ vào bản thể yêu thân, hắn lần này không nữa tránh né Từ Ngôn mai phục, thả người nhảy lên, không đi sơn đạo, bắt đầu ở trên vách đá leo lên. Tốc độ cực nhanh, không lâu đuổi kịp Từ Ngôn. Nhìn thấy lôi lục biện pháp tốt, quỷ nhãn cười quái dị một tiếng giống như hiện ra bản thể, to lớn bò sát dọc theo núi to bò lên. Không chỉ có là lôi lục cùng quỷ nhãn, còn có mười mấy con đại yêu dồn dập hiện hình, đều là một ít có thể leo lên vách đá loại đại yêu. Từ Ngôn khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn kém rất xa, chỉ ít 2000 trượng có hơn. Nghe được dưới chân truyền đến vách núi chấn động, hắn lập tức trong lòng một sợ. Răng rắc lôi quang lánh lượn quanh, bóng người lóe lên. Lôi lục tốc độ lại nhanh tới mức như thế, lúc này vọt lên, ngăn chặn Từ Ngôn đường đi. Nhìn ngươi còn chạy đi đâu, chết đi cho ta. Lôi lục quái kêu một tiếng, hai bàn tay nổi lên kinh người lôi quang, quay về Từ Ngôn vỗ mạnh đi. Giao nha, pháp bảo ra tay. Giao nha trên mơ hồ chấn lên tiếng rồng ngâm, bản thể càng là trở nên lớn mấy lần, hiện ra chân chính giao nha bản thể. Giao vì là hung thú, lặn trong sông lớn chi ngọn nguồn, gây sóng gió, họa loạn một chỗ. So với lôi hầu các loại đại yêu, giao long càng thêm mạnh mẽ, cũng càng đáng sợ hơn. Dữ tợn lớn răng, dung hợp hai viên chân chính giao long chi nha, cùng lôi lục lôi quang va chạm ở một chỗ. Giữa hai người trên núi bị đánh ra một vết nứt, cát đá lăn xuống, lấy ra pháp bảo đồng thời. Từ Ngôn một tay bắt đầu bắt pháp ấn, một giọt mưa nước đột nhiên hạ xuống, đánh rơi lôi lục đỉnh đầu. Vân thủy trướng, chấm ngoặc kép, nói nhỏ thời khắc, Từ Ngôn trước người mưa bụi nổi lên. Chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể thi triển hệ nước đỉnh cao phép thuật.